Chương 4. 1798 ai ác độc? Như lăn trâu rơi khay ngọc, một đôi có thể chiếu lên thấy bóng người nước sạch trong con ngươi, càng là thanh u một mảnh. Vệ Tô nhìn trước mắt đôi mắt này, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Nay tiểu mặt than ánh mắt thanh lãnh, nhìn qua mười phần quang minh lỗi lạc. Tựa hồ không hề giống Nghê Hạm Chi phía trước bịa đặt như thế, mang tư lấy báo, ác độc đến cực điểm. Vệ Tô một chút suy nghĩ, gật đầu nói, nếu như chứng minh việc này xác thực cùng Thái tử Phi không quan hệ, đó chính là ta Dược Vương đảo bỏ mất. Đến lúc đó ta Vệ Tô sẽ đích thân hướng Thái tử Phi xin lỗi, cũng dâng lên một gốc cửu u chuyển linh quả. Đám người nghe vậy nhao nhao châu đầu ghé thai. Cửu u chuyển linh quả, ở đây người bình thường cu nở dê tốt, tu giả cũng được, đều hiếm có người nghe nói. Nhưng Tiểu Mục tự nhiên là biết đến. Đây là một gốc thần cấp thuốc quả, dáng dấp cùng nho giống như hóng ánh sáng long lanh, nhưng màu sắc hiện lên cạn kim. Nghe nói dùng lâu dài về sau, có trợ giúp thần lực tăng lên. Có thể hay không lên cảnh giới cái này không trọng yếu, nhưng nghe nói cảm giác cực dai, giữa hè ướp lạnh về sau, sảng khoái giòn ngon miệng, trình độ lại vô cùng tốt. Suy nghĩ một chút, nếu như bên trong tinh vực trồng trọt một mảnh loại này hoa quả, hẳn là coi như không tệ. Kiểu một không cho Vệ Tô đổi ý cơ hội, gật đầu nói, nhớ rõ ràng ngươi lời của mình đã nói. Mặc Liên túi đầu xem xét cô vợ trẻ một chút, có chút buông tay ra. Liên gặp tiểu mặt than động tác mười phần nhanh nhẹn liên tục đánh ra mấy cái trong suốt thủ quyết, theo thứ tự tản vào không khí chung quanh bên trong. Đột nhiên, bốn phía bất động không khí tiếp tục sinh ra một tia điều trạng gọn sóng, như sóng nước giống như tại trước mắt mọi người tản ra. Nghe Hạm Chi ngồi quỳ chân tại trúc hỏi các hạ bên người, cầm thật chặt váy một góc, trên mặt lộ ra chần chờ mà hoảng sợ không hiểu biểu lộ. Mặt đơ đang làm gì nàng mấy cái kia không hiểu thủ quyết tấn ký. Nhìn qua phức tạp lại cổ quái, không giống như là phụ lục chi thuật. Nghe Hạm Chi hận không thể giờ phút này liền nổi lên đánh chết tại chỗ. Chỉ là kể từ đó, ngược lại là bại lộ sự trột dạ của mình tệ nạn. Nàng cương ngồi phương kia không thể động đậy mảy may. Mà lúc này Vệ Tô trước mặt, lại xuất hiện một đoạn mười phân rõ ràng trong suốt hình ảnh. Đám người chung quanh phát ra liên tiếp thổn thức tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên QNZ đều thấy được đoạn này trong suốt hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh bên trong liền thân ảnh của hai người, hơn nữa vận hành tốc độ phi thường nhanh, nhãn lực không tốt người bình thường chỉ có thể nhìn thấy hai người tại tranh chấp. Vệ Tô khuôn mặt nhưng là từng giờ từng phút âm trầm xuống. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra trong hình ảnh hai người, chính là Nghê Hạm Chi cùng Trúc Hỏi Các Hạ. Trúc Hỏi Các Hạ ngay từ đầu tựa hồ ngay tại răn dạy Nghê Hạm Chi. Phía sau Nghê Hạm Chi có vẻ như trả lời một câu lời gì. Trúc Hỏi Các Hạ lập tức một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Nghê Hạm Chi, miễn cưỡng mới đứng vững thân hình. Lập tức muốn bước nhanh đi ra ngoài, lại bị Nghê Hạm Chi cho ngăn lại. Trúc Hỏi Các Hạ cùng nàng tranh chấp vài câu, phẫn nộ mà phẩy tay háo một cái, không thể nhịn được nữa đá Nghê Hạm Chi một cước, nói câu gì. Nghê Hạm Chi quỳ xuống thùng thùng dập đầu, ôm Trúc Hỏi Các Hạ chân đau khổ cầu khẩn cái gì. Trúc Hỏi Các trầm xuống mặt không cho rằng ngang ngược, lập tức nổi giận đùng đùng ném câu kế tiếp. Mở ra chân lại hướng phía cửa đi tới. Thế là kinh điển một màn tới. Nghe Hạm Chi rút ra bên hông dao găm ngắn, mãnh liệt mà đâm về Trúc Hỏi Các Hạ sau lưng. Trúc Hỏi Các Hạ vô cùng ngạc nhiên ngã xuống, muốn quay đầu nhìn về phía mình đồ đệ, thình lình lại bị đoạn đao đâm đến mấy lần. Hình tượng cuối cùng dừng lại chỗ, chính là Nghe Hạm Chi cầm máu me đầm địa đoạn đao, một mặt vẻ ác độc. Bốn phía một mảnh hút không khí hấp khí thanh. Nguyên bản chính ầm ầm nhốn nháo Dược Vương đảo đồ chúng, lúc này QNZ đều đảo mắt chừng mắt về phía Nghê Hạm Chi.